Chương 705, Thượng Đế Thị Giác. Thiên Đế Tỉnh Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đã vang ở Thiên Đế bên tai, đem hắn kêu cái giật mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Thiên Đế tỉnh lại đến đây, lúc này mới hơi lỏng thở ra một hơi, vừa cho Thiên Đế xem bệnh một lần mạch, xác định người không có việc gì, lúc này mới hỏi, ngươi vừa rồi thế nào cũng có chút ngộng. Thiên Đế hỏi ngược lại, ngươi gặp ta là thế nào giờ này khắc này? Thiên Đế, hắn kỳ thật có một ít không phân biệt được, vừa rồi nhìn thấy tình cảnh cùng trải qua sự tình, đến cùng là chân thật hay là ảo giác. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp hắn thần sắc khác thường, lập tức kỹ càng nói tới, điều điều nói với ta, quỷ mộ tiêu thất sau đó, ngươi lập tức đi điều tra, cũng theo sát tiêu thất. Nhưng bên ta mới đến lúc, ngươi đã đột ngột xuất hiện, toàn thân còn hơi trắng bệch mang, lại là hôn mê bất tỉnh, ta thử dùng chiêu hồn thuật, mới đưa ngươi tỉnh lại. Chiêu hồn thuật. Thiên Đế hơi lẩm bẩm một tiếng, mày rậm nhíu chặt nhăn, vô pháp quên vừa rồi trong nháy mắt đó hắn nhìn thấy gương mặt kia. Đó chính là sư công mặt thế nhưng không có đồng tử. Sư công mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Thiên Đế một dạng còn tinh thần hoảng hốt, lo lắng là thụ cái này quỷ mộ ảnh hưởng, lập tức trước hết đem người mang theo ra ngoài. Mà xác thực tinh thần hoảng hốt Thiên Đế, QNZ tùy theo Nguyên Thủy Thiên Tôn xách hắn ly khai. Mặt người thú thần mắt nhìn thấy dạng này Thiên Đế, tiềm thức lại hỏi, Thiên Tôn, Thiên Đế đây là, choáng váng ngươi mới ngốc. Lập tức trở về thần Thiên Đế liếc mặt người thú thần một chút. Mới hỏi, bên ta mới có thể là hư không tiêu thất, vừa đột nhiên xuất hiện không đồng dạng. Long Điểu Thần trình bày nói tới, tiêu thất lúc xác thực cùng quỷ mộ một dạng đột nhiên, xuất hiện lúc lại có phiêu miểu bạch mang tràn ra, để cho người ta thứ nhất thời gian liền có thể phát giác được. Như thế, Thiên Đế nhíu nhíu mày, không biết rõ chính mình nhìn thấy sư công, là chuyện gì xảy ra liên quan tới đại tư mệnh có sức mạnh thể phân thân một điểm này, Thiên Đế cũng không hiểu. Dù sao hắn không có đi theo Á Đặc Lan. Cho nên hắn dưới mắt cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi chính mình có thể là xuất hiện ảo giác, đường tối quỷ mộ tàn ngưng rất lợi hại hết thảy đều khiến cho giống như thật. Bất quá hắn vừa xác thực tiêu thất qua. Thiên Đế lưu lại cái tâm, dự định quay đầu cùng Thiếu Hạo nghiên cứu thảo luận một chút. Còn như dưới mắt Thiên Đế chỉ dặn dò, nơi này hay là rất quỷ dị, điều điều, các ngươi muốn bảo vệ tốt, các ngươi cũng đừng tới gần. Yên tâm. Long Điểu Thần hứa hẹn, chỉ cần có chúng ta 12 huynh đệ tại, cho dù ai cũng đừng nghĩ xâm nhập trong đó. Thiên Đế gật đầu, nếu là ta lần sau lại muốn đi vào, các ngươi QNZ ngăn đón chút, nơi này khá là quái dị. Thế nào quỷ dị phương pháp? Mặt người thú thần có Chu Tở hiếu kỳ muốn đuổi theo hỏi. Nhưng Long Điểu Thần đã chừng hắn một chút, nào không dùng được, cũng đừng hiểu quá nhiều, phủ nhận ngày nào đó bị người chụp vào mà nói, coi là ai lão đại dạy phải, ta không hỏi. Mặt người thú thần lập tức im miệng, rất thẳng thắn tiếp nhận chính mình nào không dùng được thú thiết lập. Những khác 10 vị sơn thần cũng đều nhao nhao gật đầu, lão đại nói rất đúng, chúng ta nào đều không tốt xử, Thiên Đế ngươi nghĩ đến cái gì, trở lại cùng quân thượng nói là được, đừng theo chúng ta nói, dè đặt chúng ta bị ga y bờ ơ y Thiên Đế, hắn đám này thiết ngu ngơ các huynh đệ, thật là từng cái khở đến tươi mát thoát tục. Để cho hắn cho tới bây giờ vô pháp cùng bọn hắn chăm chỉ cái gì. Dù sao tỷ đấu kết quả chính là ngươi cũng hiểu chúng ta ngu ngơ, ngươi còn cùng chúng ta chăm chỉ, đây chính là Sơn Hải Bộ Họa Phong ngoại trừ Đại Huyền Điểu cùng Thiếu Hạo, những khác cơ bản đều là thiết ngu ngơ, đồng thời khờ đến đặc biệt lẽ thẳng khí hùng. Cho tới bây giờ không có ý đồ cải biến chính mình nào không dùng được thú thiết lập, sẽ chỉ ở gặp được vấn đề lúc, trực tiếp vứt cho hắn cùng Thiếu Hạo, Đại Huyền Điểu suy nghĩ, bọn chúng chỉ phụ trách đi thực hành. Mấy ngàn vạn năm qua ngoại trừ sư tôn vẫn lạc lần kia, bọn chúng cho tới bây giờ đều là, hắn để bọn chúng làm gì liền làm gì, chưa từng sẽ thêm hỏi, QNZ chưa từng sẽ thêm nghĩ, càng sẽ không sau lưng phía dưới đao. Bất cứ chuyện gì bàn giao cho chúng nó sau đó, bọn chúng đều sẽ liều chết hoàn thành, sở dĩ năm đó bị bọn chúng quần đầu, hắn cũng không để ý, bởi vì đám này ngu ngơ liền lại như thế toàn cơ bắp. Mà hắn cái kia thời điểm QNZ xác thực nhẹ nhàng, cho là mình không gì làm không được. Thẳng đến sư tôn vẫn lạc, hắn nhưng không có biện pháp gì, thậm chí liền sư tôn thế nào vẫn lạc cũng không biết, hắn mới giật mình chính mình chẳng phải là cái gì phụ lòng đám này tín nhiệm hắn như thế huynh đệ tỉ muội. Từ sau lúc đó còn phối hợp bi thương, tự giam mình ở vô cực thiên, không để ý đến bọn chúng để bọn chúng chịu đủ gặp trắc trở, thậm chí bị tàn phá đến sắp chết, Đại Huyền Điểu còn bị hãm hại đến chuyển thế. Nhớ tới tại đây Thiên Đế bỗng nhiên rất cảm giác khó chịu, cũng trịnh trọng nói, các ngươi yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ không lại bị Gao Yi Bờ Y. Nghe vậy 12 sơn thần liền có chút không rõ, dù sao bọn chúng còn không biết bọn chúng quân thượng 3 vạn năm trước vẫn lạc chân tướng, tự nhiên không hiểu thiên đế vì cái gì bỗng nhiên chỉnh trọng. Thiên đế QNZ không có cụ thể giải thích, chỉ nói ra, 3 vạn năm trước phụ lòng các ngươi đối ta tín nhiệm, không có bảo vệ cẩn thận sư tôn, lần này vô luận như thế nào QNZ sẽ không. Nha mặt người thú thần mới chợt hiểu ra nói, cái này a vậy cũng không thể chỉ trách ngươi, bất quá lần này chúng ta QNZ không có trông cậy vào ngươi, quân hậu giống như tương đối đáng tin cậy. Thiên đế, không nghĩ để ý tới đám này thiết hàm hàm thiên đế, hắn trực tiếp kêu lên Nguyên Thủy Thiên Tôn, đi rồi. Mặt người thú thần còn không hiểu rõ lắm, ta nói thật à, thiên đế thế nào còn giống giận rồi lòng dạ hẹp hòi thôi, đế tuấn một mực lòng dạ hẹp hòi, đừng để ý đến hắn. Cũng thế, không phải chúng ta năm đó QNZ sẽ không mượn cơ hội quần đầu hắn suyệt, nhỏ giọng một chút lỗ thai hắn dễ dùng, lại nghe thấy ngoại trừ lão đại long điểu thần, những khác sơn thần đều tại phụ họa mặt người thú thần, cùng một chỗ nói nhỏ nói thiên đế nói xấu đem đã tránh xa. Nhưng xác thực thính lực tốt thiên đế có chút tức giận đám này cháu trai Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nghe đến, bất quá hắn cũng đang cười, Sơn Hải Bộ, vẫn luôn là lúc đầu là Sơn Hải Bộ, mặc kệ cửu thiên thay đổi thế. Na ho, bọn chúng cho tới bây giờ đều không thay đổi. Chân thành, thẳng thắn như lúc ban đầu. Kia là bản đế cũng thế. Thiên đế đặc biệt kiêu ngạo khẽ nhếch nổi lên cái cằm, hắn cu nở dê xuất thân Sơn Hải Bộ từ nhỏ đi theo sư tôn cái mông sau cáo lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười yếu ớt không nói, kỳ thật rất cực kỳ hâm mộ Sơn Hải Bộ quan hệ trong đó. Cứ việc Sơn Hải Bộ bất luận cái gì thú, đều đối với hắn rất tốt, QNZ rất kính trọng hắn. Thế nhưng 3 vạn năm trước, bọn chúng lúc tức giận, sẽ chỉ đánh thiên đế, sẽ không đánh hắn, dù là hắn đi khuyên can bọn chúng đối với hắn khuyên can rất khó chịu, thực sự sẽ không đánh hắn. Bởi vì, hắn không phải bọn họ thân huynh đệ, bọn chúng nhìn như toàn cơ bắp, kỳ thật từng cái trong lòng rất sáng như gương. Mà thiên đế bất kể như thế nào tính toán kẻ bên cạnh, tính toán các thần tộc bộ lạc. Tại Sơn Hải Bộ thú trước mặt, thiên đế từ đầu đến cuối chỉ coi chính mình là đại ca của bọn nó, dù là năm đó bị quần đầu đến kém chút mất mạng, cũng chưa từng bởi vậy ghi hận. Cho nên thiên đế kỳ thật nói không sai, hắn cu nở dê không thay đổi. Qua nhiều năm như vậy, thiên đế bảo trì lại một khóa xích tử chi tâm. Thế mà tại nghĩ như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết, có người ngay tại ý đồ hủy đi, thiên đế viên này xích tử chi tâm. Huynh trưởng, thiên đế coi như, một dạng cũng không hoài nghi họ dung tiểu tử kia trầm che giấu tại tối tăm trong hư vô nữ hoa, có chút bận tâm nhìn xem nàng huynh trưởng. Phục Hy Thái Hạo, hắn chính như Yến Du sở liệu, không có chết hơn nữa thời khắc này nữ hoa kỳ thật có thê trực giáp đến, huynh trưởng của nàng không giống nhau lắm. Bất quá nữ hoa QNZ không nghĩ nhiều, dù sao nàng QNZ không đồng dạng, nàng hiện tại là nữ hoa, thao thiết. Thái Hạo đâu, ánh mắt của hắn trầm tĩnh như đầm sâu, tối tăm không thấy đáy, ta để cho hắn nhìn một màn kia, hắn không có khả năng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, huống hồ hắn vốn là hoài nghi họ dung tiểu tử kia lai lịch. Lại có Thiếu Hạo cảm nộ, chỉ chờ bọn hắn tụ hợp, mật đàm sau đó, tự sẽ minh bạch chỉ có họ dung tiểu tử kia. Có thế đối với nữ quân cùng dưới 9 tầng trời tay, đối với chúng ta ra tay. Bọn hắn không phải hoài nghi chúng ta là bị người mê hoặc, chu nở dê dô y người khác đeo sao vậy liền để bọn hắn hoài nghi, cũng để cho cái này người, trở thành họ dung tiểu tử kia huynh trưởng cao minh nữ hoa rất là tán đồng, lại không nhìn thấy, nàng huynh trưởng khỏe môi đã khinh thường câu lên, thần thái cùng nàng quen thuộc huynh trưởng, hoàn toàn khác nhau bất quá liền tính nữ hoa phát hiện, cũng sẽ không nhiều nghĩ. Sẽ chỉ cảm thấy nàng huynh trưởng biến hóa, giống như nàng, đều là bất đắc dĩ. Là vì có thể để cho cửu thiên càng tốt hơn. Mà lúc này đây Thái Hạo, đã đem tinh thần, che hướng cả cửu trọng thiên thậm chí cả cửu thiên. Nữ hoa là ẩn hàm khoái ý mà nói, không biết nữ quân sau khi tỉnh lại phát hiện, nam nhân nàng yêu nhất, lại bị chính mình một tay giáo dưỡng lớn lên thiên đế giết chết, có thể hay không trực tiếp tuẫn tỉnh cái kia ngược lại là bất đi chúng ta động thủ.